Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1006, luyện hóa. Hoảng loạn, lúc trước, Càn Khôn Vô Thượng, Thiên Trượng Vô Thượng vẫn lạc, đã để những này vô thượng nhóm thể nghiệm một lần loại phàm nhân này tư thái thời mới có cảm xúc. Có thể giờ này khắc này, theo vô thượng nguyên thủy vẫn lạc, những này vô thượng nhóm trừ nắm giữ hoảng loạn loại này đặc thù cảm xúc bên ngoài, còn tăng thêm một loại tên là sợ hãi cảm giác. Trước mắt mảnh này bình tĩnh tinh không, liền phảng phất một tôn trước nay chưa từng có cường đại thái cổ khư thú, chính mở ra lấy hắn miệng to như chậu máu, thôn phệ lấy sở hữu tiến vào bên trong sinh mạng. Đến mức những này vô thượng nhóm nhìn về phía phiến tinh không này ánh mắt ẩn ẩn có chút rùng mình. Nguyên thủy vô thượng, Dịch Nhất vô thượng trong miệng lẩm bẩm cái tên này. Hắn phán đoán ra, vẫn lạc, đúng là bọn họ Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng bên trong nguyên thủy vô thượng. Kế liệt chân vô thượng vẫn lạc về sau, đây là bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Điện vẫn lạc vị thứ hai vô thượng. Còn là một vị chấp trưởng lấy quy tắc thần khí vô thượng. Đến tận đây, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Điện còn lại vô thượng đại năng già, cũng chỉ có hắn Dịch Nhất một người. Vô thượng tiên nguyên giới, làm sao lại biết mạnh đến loại trình độ này? Cái này không hợp logic. Chúng ta đã đem nguyên giới lực lượng hoàn toàn phân tích, mà không có nguyên giới trấn áp. Ấn lý thuyết hắn lại không cách nào chém giết bất luận một vị nào vô thượng mới là. Làm sao sẽ xuất hiện liên tiếp vô thượng vẫn lạc? Vô thượng Dịch Nhất tựa hồ không muốn tin tưởng trước mắt kết cục này. Chỉ là, không phải do hắn không tin, ai cũng không biết nguyên giới cực hạn ở đâu. Dùng suy đoán của chúng ta phán định đối phương mạnh yếu, loại phương thức này hiển nhiên là sai lầm. Vô thượng Thái Sơ đi theo nói một tiếng, mà vô thượng Y Sơn Tấn quét hai vị vô thượng liếc mắt, thản nhiên nói một tiếng, dùng vô thượng tiên đến nói, các người đã mất đi đối với không biết kính sợ, tự cho rằng thế gian không có cái gì là các người không thể phá giải, không thể nắm giữ đồ vật, đến mức không sợ hãi. Lúc trước vô thượng Liệt Chân, hiện tại vô thượng Càn Khôn, vô thượng Thiên Trưởng, vô thượng Nguyên Thủy, chính là các ngươi cho các ngươi không sợ hãi tâm thái chỗ trả ra đại giới. Kính sợ, vô thượng Dịch Nhất im lặng không nói. Cái khác vô thượng nhóm nghe được cái từ này đồng dạng không nói gì. Kính sợ, vô thượng không tiếp thụ kính sợ. Năm đó vô thượng Ly, một dạng chém giết vô thượng Tái Man, nhưng lại bị bọn hắn những này vô thượng làm cho khốn thủ hắc ngục liên minh một mẫu ba phần đất, không được vọng động. Vì vậy, cứ việc vô thượng tiên xuất hiện để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết, nhưng cách kính sợ còn kém xa lắm. Vô thượng Y Sơn Tẫn phảng phất nhìn ra những này vô thượng đám đó nghĩ cái gì đồng dạng, lại lần nữa nói, vô thượng tiên cùng chúng ta khác biệt. Hắn thành tựu vô thượng còn bất quá mấy trăm tinh niên. Mấy trăm tinh niên bên trong, hắn vô pháp làm được triệt để chuyển hóa tâm tình của mình. Nói một cách khác, hắn sẽ sướng vui giận buồn, sẽ yêu hận tình cừu. Chúng ta vứt bỏ những cảm xúc kia, hắn hết thảy đều có. Điều này sẽ đưa đến một khi có người đắc tội hắn, hắn nhất định sẽ trả thù đến cùng. Nếu như các ngươi tiếp tục kiên trì thái độ của các ngươi, không biết e ngại là vật gì, như vậy, ta tin tưởng, vô thượng Nguyên Thủy sẽ không là cái cuối cùng vẫn lạc đại năng già. Hắn đây là đang phản nhân loại, vô thượng Dịch Nhất trầm giọng nói, phản kháng ý chí của các ngươi chính là phản nhân loại. Nếu như vô thượng tiên thật sự có thể để cho mình cường đại xuống dưới, khi một ngày kia có chém giết thái cổ khư thú lực lượng về sau, một mình hắn tác dụng, đem áp đảo chúng ta chỗ có vô thượng phía trên. Đến lúc đó, các ngươi song phương đối kháng, đến tột cùng ai mới là phản nhân loại? Vô thượng Y Sơn Tấn con mắt một nghiêng, chém giết thái cổ khư thú. Vô thượng dịch nhất nhíu mày. Cái khác vô thượng cũng là nhìn nhau liếc mắt. Thái cổ khư thú kia là cùng vô thượng đại năng giả cùng một cấp độ tồn tại. Đồng thời bởi vì khư thú hệ thống cao hơn người tu luyện hệ thống nửa cách nguyên nhân. Vô thượng nhóm đối đầu thái cổ khư thú nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Hoặc là lấy lực thủ thắng, dù là những cầm kia cầm quy tắc thần khí vô thượng đại năng giả. Nhiều nhất đều chỉ có thể đem thái cổ khư thú bước ra vũ trụ tinh không. Một khi bọn hắn đem chiến trường đi vào khư giới, cầm quy tắc thần khí vô thượng đều phải tránh ra thật xa. Giống những không có kia quy tắc thần khí vô thượng nhóm như tại khư giới chỗ sâu gặp được một tôn thái cổ khư thú, đồng thời tôn kia thái cổ khư thú còn chết nhìn bọn hắn chằm chằm không thà. Bọn hắn thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Từ những phương diện này đến xem, vô thượng cùng thái cổ khư thú đối kháng bên trong ở vào bị động tính yếu thế quần thể. Thái cổ khư thú mặc dù tồn tại trí tuệ, thậm chí có giao lưu khả năng, nhưng thái cổ khư thú cùng thái cổ khư thú ở giữa lại không biết hợp tác là vật gì. Mỗi một cái đều đặc lập độc hành. Nếu quả như thật xuất hiện cái nào đó có chém giết thái cổ khư thú vô thượng, cái này vô thượng hoàn toàn có thể tại những người khác phối hợp xuống, đem khư giới chỗ sâu ở trong thái cổ khư thú từng bước dẫn ra. Chém giết hầu như không còn, mà không có thái cổ khư thú uy hiếp, vô thượng nhóm lớn có thể càn rỡ xông vào khư giới. Đối với thượng cổ khư thú tiến hành tàn sát, sau đó tầng tầng đệ trình, đợi một thời gian, đem có hy vọng giải quyết triệt để khư thú đối với sinh mệnh có trí tuệ uy hiếp. Nghĩ đến nơi này, vô thượng dịch nhất trầm mặc lại, nếu như Lý Cầu Tiên thật có thể hiện ra loại khả năng này, hắn mới có thể chân chính đại biểu cho nhân loại sau này. Nhằm vào hắn mới thật sự là phản nhân loại. Quy tắc thần khí nguyên giới bên trong, Lý Cầu Tiên đoán được ngoại giới chỉ sợ đã bị mười mấy vị vô thượng bao vây. Mà những này vô thượng nhóm cũng tất nhiên từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm, dự định hưng sư vấn tội. Nguyên giới ma diệt vô thượng nguyên thủy tiêu hao không ít lực lượng. Như là đồng thời trực diện hơn 10 vị vô thượng, tuyệt đối lực có thua. Dưới loại tình huống này, ánh mắt của hắn rơi vào cái này quy tắc thần khí bên trên. Quy tắc thần khí, đại biểu cho đại vũ trụ quy tắc, cấp chí tôn thế giới cũng tốt, động thiên cấp thế giới cũng được. Như muốn thôn phệ, biện pháp duy nhất chính là nắm giữ quy tắc thần khí. Ta có thể thuận lợi để nguyên giới thôn phệ càn khôn động thiên. Lúc trước thôn phệ một cái tiểu động thiên hiểu rõ động thiên quy tắc là một nguyên nhân. Càn khôn vô thượng vị này động thiên chi chủ không phải là một nguyên nhân khác. Mà ta nếu là muốn tiến một bước để nguyên giới thu hoạch được đại vũ trụ quy tắc lực lượng gia trì. Bước đầu tiên muốn làm chính là nắm giữ quy tắc thần khí. Nếu để nguyên giới thôn phệ hết 9 đại quy tắc thần khí, tương lai một ngày nào đó, nó chưa hẳn không thể thực hiện thôn phệ hết toàn bộ đại vũ trụ vĩ ngạn hành động vĩ đại. Lý Cầu Tiên phỏng đoán, đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không phát dồ để nguyên giới thôn phệ hết toàn bộ vũ trụ. Thật muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, cho dù hắn có lại thực lực cường đại lại có ý nghĩa gì? Hắn nhiều nhất nắm giữ 9 đại quy tắc thần khí mà thôi. Đạt được 9 đại quy tắc thần khí về sau, hắn liền tương đương với chân chính vũ trụ chi tử. Đến lúc đó, vũ trụ mênh mông bên trong cũng là lại không có bất kỳ người nào có thể làm trái được mệnh lệnh của hắn. Tính mạng của hắn cũng coi là tiến hóa đến cực hạn. Về phần kế tiếp là đạp lên vĩnh hằng chi đạo vẫn là làm chút lựa chọn khác, vậy cũng phải chờ đi đến một bước kia sau lại nói. Hiện tại, vô thượng dịch nhất mang tới nguy cơ còn không có giải quyết đâu. Lý Cầu Tiên hư thủ vung lên, thuộc về nguyên giới quy tắc chi lực bao phủ lên cái này quy tắc thần khí vạn vật bàn. Vạn vật bàn đã mất đi chủ nhân, đã chỉ còn lại một chút bản năng lực lượng. Tại phát giác được nguyên giới lực lượng giáng lâm sau bắt đầu tiến hành phản kháng. Bất quá nguyên giới tiền thân tương đương với khư giới khư giới. Thật giống như hiện tại đại vũ trụ không làm gì được khư giới đồng dạng. Dù là nguyên giới đã là bị suy yếu đến cực hạn khư giới, có thể vẫn không phải đại vũ trụ có khả năng đối kháng. Theo thời gian trôi qua, thuộc về vạn vật bàn quy tắc bị nguyên giới lực lượng dần dần chuyển hóa. Vạn vật bàn thật giống như đổi một cái vật dẫn, từ lúc trước cái kia quy tắc thần khí bộ dáng, dần dần chuyển hóa thành toàn bộ khư giới. Theo cái này quy tắc thần khí chuyển hóa hoàn thành, Lý Cầu Tiên rõ ràng cảm ứng được nguyên giới bản thân cường đại một đoạn. Thật giống như Lục Bình không dễ đột ngột nắm giữ căn cơ. Cường độ so với lúc trước luyện hóa càn khôn động thiên thời tăng vọt mấy lần. Mà cái này một cây cơ, chính là vạn vật bàn cung cấp quy tắc chi lực. Hoặc là nói là đại vũ trụ quy tắc chi lực. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên phúc trí tâm linh, vẫy tay một dẫn, vũ trụ mênh mông bên trong lực lượng cấp tốc phun trào. Không ngừng hướng phía nguyên giới quán chú mà đến. Theo cỗ lực lượng này quán chú, nguyên bản chỉ có 1 năm ánh sáng đường kính nguyên giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được bắt đầu tăng trưởng, 2 năm ánh sáng, 3 năm ánh sáng, 4 năm ánh sáng, 5 năm ánh sáng, tại ngắn ngủi không đến 3 cái tinh năm thời gian bên trong. Nguyên giới từ đường kính 1 năm ánh sáng tăng trưởng đến thập quang năm chi cự. Diện tích tăng lên dòng giá gấp 10, mà tại nguyên giới diện tích tăng lên đồng thời, lực lượng bản thân phẩm chất mặc dù có chỗ giảm xuống, nhưng so với vừa mới thôn phệ càn khôn động thiên lúc, tổng thể cũng tăng trưởng 3 lần có thừa. Duy nhất để Lý Cầu Tiên cảm thấy có chút dị dạng chính là nguyên giới thông qua luyện hóa quy tắc thần khí vạn vật bàn lực lượng tăng vọt. Nhưng bản thân cũng lại không như lúc trước, hoàn toàn độc lập với đại vũ trụ bên ngoài, tựa hồ tới một mức độ nào đó hoàn thành cùng đại vũ trụ ở giữa dung hợp. Loại dung hợp này, để Lý Cầu Tiên có chút không phân rõ đến cùng là hắn dùng nguyên giới thôn phệ vạn vật bàn cái này. Quy tắc thần khí, vẫn là đại vũ trụ bao dung nguyên giới tồn tại, vạn vật bàn đổi chủ, nguyên giới khuếch trương. Cái này nguyên giới còn đang trưởng thành, luyện hóa một phương tiểu động thiên, khiến vô thượng tiên thẳng vào vô thượng, luyện hóa một phương đại động thiên, đối đầu vô thượng càn khôn, vô thượng thiên trưởng, vô thượng nguyên thủy. Trước mắt, hắn lại luyện hóa một kiện quy tắc thần khí, nguyên giới diện tích đề thăng, quy năng cũng là tùy theo đề thăng. Về sau, ai còn có thể đỡ nổi hắn? Tinh không vũ trụ, từng vị vô thượng thứ nhất thời gian đã nhận ra vạn vật bàn cùng nguyên giới ở giữa biến hóa. Nhất là nhìn thấy không ngừng tăng trưởng nguyên giới, từng cái thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, thậm chí một chút vô thượng đều tại câu thông, muốn hay không lấy thời gian nhanh nhất đánh vỡ nguyên giới. Tàn giã Lý Cầu Tiên cái này một đôi vô thượng mà nói uy hiếp lớn nhất thủ đoạn. Bất quá loại này câu thông theo nguyên giới không ngừng tăng vọt, quy năng bội số tại lúc trước sau cấp tốc bỏ giờ. Chưa khuếch trương nguyên giới đã chém giết vô thượng càn khôn, vô thượng thiên trưởng, vô thượng nguyên thủy 3 vị đại năng người. Trước mắt nguyên giới uy thế so với lúc trước kéo lên 1 lần. Vậy bọn hắn được hy sinh nhiều ít vị vô thượng mới có thể phá hủy nguyên giới? 6 cái. 7 cái, 8 cái, 9 cái, vẫn là 10 cái, mà lại, Lý Cầu Tiên chính là một vị người mang thái khư thuật cùng khư thiên chi chủ đỉnh tiêm vô thượng. Một khi hắn không địch lại muốn trốn, ai ngăn được hắn? Vô thượng ly nhìn xem còn tại khuếch trương lấy nguyên giới. Từ đáy lòng hít một tiếng, ta so với cái khác vô thượng, đơn giản mạnh nửa cách. Thật giống như thâm niên chí tôn tại phổ thông chí tôn. Nhưng vô thượng tiên, lại là tương đương với một hơi đạt đến chí tôn đỉnh phong, thậm chí cả chí cường chí tôn cấp độ, trừ phi về sau vô thượng đại năng giả mấy chục trên trăm. Nếu không, sau ngày hôm nay, phiến tinh không này, lúc này lấy vô thượng tiên vi tôn, vũ trụ mênh mông bên trong, sáu thánh điện, 13 động thiên, hắc ngục liên minh đều chiếm một phương thời đại. Kết thúc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.